Bạn trai tôi chính là đối thủ không đội trời chung. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là, tôi lại bị kéo vào giấc mơ. Khi mọi chuyện chưa vỡ lở, Lâm Hành Chi trong mơ sẽ một tay ôm tôi, một tay ôm con gái. Cậu ấy sẽ tinh nghịch hôn trộm lên má tôi khi con bé ngủ say. Nhưng giờ đây, khi bức màn bí mật đã bị xé toạc, Lâm Hành Chi trong mơ chỉ liên tục xin lỗi, nói rằng cậu ấy đã vô tình ngủ quên, nhưng đã đặt báo thức và giấc mơ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Tôi nuốt một ngụm khí lạnh, nghe thấy giọng mình lạc đi. Còn Niệm Chiêu thì sao? Con gái của chúng ta thì sao? Lâm Hành Chi cứng người, không thể trả lời. Mối liên kết gia đình thật sự rất kỳ diệu. Giờ đây, tôi đã không thể xem cô bé mà tôi đã chăm bẵm bấy lâu nay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng được nữa. Niệm Chiêu là con gái của tôi. Tôi nhìn Lâm Niệm Chiêu đang chơi trong phòng. Con bé dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Bé ôm món đồ chơi chạy ra, đôi mắt rưng rưng, nhỏ giọng cầu xin chúng tôi đừng rời đi. Nhưng mặc cho Niệm Chiêu khóc đến xé lòng. Khi tiếng chuông báo thức ở hiện thực tàn nhẫn vang lên, hình bóng của con bé dần tan ra như một làn khói mỏng, biến mất vào hư vô. Sự cố trong mơ khiến tôi suy sụp. Tôi đã nghĩ đến việc nói chuyện rõ ràng với Lâm Hành Chi, nhưng cậu ấy cứ thấy tôi là như gặp phải ma quỷ, vội vàng lảng đi nơi khác. Bây giờ tôi mới nhận ra, Lâm Hành Chi đang chạy trốn khỏi tôi. Hôm nay tan học, tôi mang theo một ít thức ăn cho mèo trong cặp. Vì lười mang về, tôi quyết định ghé thăm bầy mèo hoang một lát. Thật tình cờ, tôi lại gặp cậu bạn lớp bên, người đã từng thành công ném cả một vại giấm chua vào mặt Lâm Hành Chi. Lần này tôi không bị mèo cắn, nhưng không biết xui xẻo thế nào. Khi tôi đang ngồi xổm cho mèo ăn, một cái bóng đen khổng lồ không biết từ đâu lao đến. Vì đang ngồi xổm, tôi không kịp phản ứng. Mắt thấy cái bóng đen đã ở ngay trước mặt, móng vuốt của nó sắp vồ lấy tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần chịu đau. Nhưng ngay sau đó, một bóng người cao lớn đã lao ra, chắn giữa tôi và cái bóng đen ấy. Tiếng xích sắt leng keng, tiếng chó gầm gừ, tiếng người la hét. Tôi mở to mắt, bóng lưng ấy kiên định và vững chãi, bất chợt trùng khớp với hình ảnh người hùng đã vì tôi mà tan vào biển zombie trong giấc mộng năm xưa. Lâm Hành Chi, lúc này tôi mới nhìn rõ, thứ đang cắn vào tay cậu ấy là một con chó vô cùng hung dữ. Người chủ vội vàng chạy đến, giật mạnh dây xích, sau một hồi giằng co, họ mới tách được con chó ra khỏi người cậu ấy. Chủ chó liên tục cúi đầu xin lỗi. Anh ta nói rằng không hiểu sao con chó của mình lại đột nhiên nổi điên. Anh ta không cầm chắc dây xích nên mới xảy ra cơ sự. Anh ta áy náy muốn đưa Lâm Hành Chi đi tiêm phòng, nhưng vừa quay lại thì đã thấy người bị cắn ngã lăn ra đất. Giấc mơ về ngày tận thế một lần nữa sống lại. Tôi vội vàng chạy đến bên Lâm Hành Chi. Còn chủ chó cũng nhanh chóng gọi cấp cứu. Anh ta là người tốt, đã theo chúng tôi đến bệnh viện, giúp lo liệu thủ tục và viện phí. Cũng may mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói, Lâm Hành Chi ngất xỉu là do gần đây quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ. Cậu ấy được tiêm phòng dại và truyền gluco. Sau một lúc hôn mê, cuối cùng Lâm Hành Chi cũng tỉnh lại. Cách chương.